Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Tiểu Liệt Ma. Alura Thần Quốc, Trương Thanh là có thể tùy tiện du đãng, cũng không phải là bị hạn chế ở một thế giới nào đó bên trong. Bất quá chỉ là bởi vì trước hắn ở kiến tạo thế giới trò chơi, quan sát các người chơi các loại tình huống, bởi vậy không có đi những thế giới khác nhìn một chút. Nhưng hiện tại, đã có Thâm Uyên xâm lấn chuyện như vậy xuất hiện, hắn đương nhiên cũng phải đi xem một chút rồi. Nhìn một chút sức mạnh của Thâm Uyên thuộc tính, nhìn một chút chính mình có biện pháp hay không lấy ra khắc chế sức mạnh của Thâm Uyên. Phải biết, chí cao tiên đình nhiều như vậy tiên thuật cùng năng lực là vô số nhân vật mạnh mẽ liên hợp sáng tạo mà ra. Cùng huy hoàng thần thiên nơi này một đám tiểu lãnh chúa hình thức chân thần hệ thống so với, không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Bọn họ đối với Thâm Uyên cảm thấy phiền phức, không nhất định sẽ làm cho chí cao tiên đình hắn đau đầu. Bất quá Trương Thanh cũng không có nghênh ngang đi ra ngoài và những người khác nói hắn có biện pháp, rốt cuộc hắn cũng không dám khẳng định liền thật có thể đi giải quyết Thâm Uyên phiền phức. Hắn cần trước tiên đi thăm dò một hồi, thử một chút, đã có tự tin mới sẽ gióng trống khua chiêng nói cho người khác. Sở dĩ Trương Thanh đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái đối lập với trước tới nói rất đẳng cấp cao thế giới, nhưng này vẫn như cũ cũng chỉ là một cái chung cao cấp thế giới, thực lực hạn mức tối đa hạn chế ở 1 vạn sức chiến đấu bên dưới. Nói cách khác, chân thần vẫn như cũ rất khó ở thế giới này phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng chân thần bên dưới cũng đã có thể tự do phát huy rồi. Cận tiên cấp tồn tại ở rất nhiều thế giới cũng đã có thể tính được là vô địch bình thường tồn tại, xem như là không phải trong thế giới cao duy đỉnh cấp thế giới rồi. Thế giới này cũng là Thâm Uyên xâm lấn thấp nhất đẳng cấp thế giới, cũng là nhỏ yếu nhất ác ma mới đến xâm lấn nơi này. Trương Thanh muốn làm thí nghiệm, đương nhiên là muốn theo yếu nhất thế giới làm lên. Thế giới này gọi là Moria thế giới, nhân khẩu rất nhiều, quốc gia đã rất khó duy trì khổng lồ thể lượng. Trên căn bản mấy cái thành thị hợp lại cùng nhau chính là một cái quốc gia. Trương Thanh cất bước, ở bên trong thế giới này, kiểm tra thế giới này tình huống, bởi nó thế giới bản chất đặc thù, không có được hữu hiệu thế lực to lớn, đối mặt Thâm Uyên xâm lấn. Bọn họ đều chỉ là tự chiến vì mình, dù cho có người sâu chuỗi, thường thường cũng là có từng người tính toán nhỏ nhặt, cuối cùng sản sinh nội chiến bị Thâm Uyên ác ma đánh tan. Có thể nói, thế giới này rất tồi tệ, nếu như không phải chúng thần nhóm hạ xuống thần ân, hiệp trợ thần điện thần chức giả nhóm ra tay, nói không chắc cũng sớm đã bị đám ác ma triệt để công chiếm thế giới này. Như vậy một cái cấp bậc thấp thế giới cũng đã như vậy thế yếu, những thế giới khác e sợ cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, Trương Thanh tin tưởng chúng thần nhóm nên cũng có cường điệu điểm phòng ngự khu vực. Nơi đó nên sẽ không có hiện ở đây như thế gay gâu tình hình. Cái khác khu vực khả năng đã từ bỏ, hoặc là chỉ là bất đắc dĩ ném một vài thứ, tận lực trì hoãn đám ác ma xâm lấn. Thật giống như là thế giới này một dạng, Trương Thanh rõ ràng, thế giới này tuy rằng được chúng thần viện trợ, thế nhưng cường độ lại tiểu nhân kinh người, hiển nhiên cũng là thuộc về bị từ bỏ một loại kia. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu chúng thần nhóm đối này từ bỏ, hắn ngược lại có thể tiếp nhận, thử nghiệm ý nghĩ của chính mình rồi, nhưng trước đó, hắn cần thử một chút, ác ma sức mạnh thuộc tính. Bắt lấy ác ma cũng không có phí bao lớn kinh. Thế giới này đâu đâu cũng có ác ma. Tùy ghi tiện tiện ở dã ngoại đi 2 bước. Liền có thể nhìn thấy vài con ác ma đang ở quay chung quanh một chiếc xe ngựa điên cuồng công kích. Những này chính đang công kích ác ma. Cấp bậc thực lực đều không cao, nên thuộc về bia đỡ đạn bên trong bia đỡ đạn. thậm chí liền ngay cả tên của bọn họ cũng đều là gọi là tiểu liệt ma, trong đó ghét bỏ ý vị 10 phần. Bất quá dù cho chỉ là tiểu liệt ma, những ác ma này thực lực cũng vượt qua 2000 điểm sức chiến đấu. Đối với cường giả mà nói khả năng không tính là gì, nhưng đối với người bình thường tới nói, chuyện này quả là chính là quái thú bình thường tồn tại. Đẳng cấp cao trong thế giới tự nhiên cũng có thực lực thấp kém người bình thường. Liền như bị tiểu liệt ma vây công trên xe ngựa, phần lớn đều chỉ là không hề sức chiến đấu phụ nữ trẻ em. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào vài tên lính đánh thuê chống lại ác ma công kích. Hơn nữa mắt thấy bọn họ cũng đã có chút không chống đỡ nổi. Sắc mặt lộ ra tuyệt vọng, mà ở thời khắc mấu chốt này, tiểu liệt ma nhóm lại phát ra sắc nhọn chói tai tiếng kêu. Một cái cùng tiểu liệt ma tương đồng, có làn da màu đỏ tiểu ác ma từ nơi không xa xông ra. Hắn lung lay trong tay do xương người điêu khắc bạch cốt pháp trượng. Từng đạo u quang bắn ra, đụng chạm đến trước bị bọn lính đánh thuê giết chết chết tiểu liệt ma trên người. Dĩ nhiên trực tiếp đem bọn họ sống lại, nhìn khởi tử hoàn sinh, lần thứ hai lộ ra dữ tợn gào thét tiểu liệt ma. Mấy vị kia lính đánh thuê đúng là tuyệt vọng đến cực hạn. Có thể phục sinh tiểu liệt ma vu sư tồn tại. Hầu như chẳng khác nào để bọn họ hết thảy nỗ lực toàn bộ uổng phí. Không được rồi, không chống đỡ được rồi. Một tên lính đánh thuê giống to, dùng trên cánh tay tiểu khiên tròn bỗng nhiên chấn động, đem từ đằng xa phóng tới mũi tên đón đỡ mở. Quay đầu đối với trong xe ngựa hô, các ngươi có biện pháp gì hay không? Thế nhưng dành cho hắn đáp lại, chỉ có chấn động đứt quãng tiếng khóc. Hiển nhiên, người trong xe ngựa cũng không có biện pháp chút nào. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, khẩn cầu thần linh cứu vớt chúng ta rồi. Một tên pháp sư dáng dấp lính đánh thuê ngồi ở xe ngựa. Biên giới chính đang khôi phục ma lực, nghĩ phải nhanh một chút tham dự chiến đấu. Nhưng xem đến tình cảnh giờ phút này, hắn đã không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng rồi. Chỉ một thoáng, nương theo pháp sư lời nói tiếng, tất cả những người khác đều trầm mặc rồi. Thỉnh cầu thần linh cứu vớt. Nếu như là trước đây lời nói, có lẽ còn không có gì. Ở cái này chân thần tồn tại trên thế giới, ngược lại là như vậy mới là chính thống. Thế nhưng nương theo thâm uyên đến, vô số ác ma tìm vào thế giới của bọn họ, chân thần tín ngưỡng ngay ở một lần lại một lần chiến bại bên trong ầm ầm sụp đổ. Chân thần không có cách nào dành cho bọn họ trợ giúp. Trơ mắt nhìn quê hương của bọn họ bị ác ma chà đạp. Sự đau khổ này để rất nhiều người trở thành vô tín giả, đồng thời phỉ nhổ chân thần, xoay người vùi đầu vào thâm uyên, trở thành sa đọa giả. Hiện tại mở miệng nói câu nói như thế này, hầu như chính là giống như nói, chờ chết đi, cạn bã. Tiểu liệt ma nhóm phát hiện bọn lính đánh thuê nhanh chóng trượt đấu trí, phát ra chói tai tiếng hoan hô. Hiển nhiên bọn họ cũng là nhìn ra, bọn họ sắp đạt được thắng lợi. Thế nhưng ngay ở tiểu liệt ma nhóm chuẩn bị đem nhân loại nơi này triệt để giết thời điểm chết, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên trong chiến trường. Nhìn đột nhiên xuất hiện loạn vào giả, bọn lính đánh thuê lộ ra hưng phấn nụ cười. Hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là có sinh mệnh khả năng chuyển biến tốt, mà những tiểu liệt ma kia lại là ỷ có liệt ma vu sư ở phía sau, có phục sinh năng lực, không sợ chút nào đối phương, trực tiếp gào gào kêu hướng về phía hắn liền thẳng chạy tới. Đều nói ác ma không có đầu óc, xem ra quả nhiên là như vậy không sai. Trương Thanh miệng vành vành, chỉ tay một cái, từng đạo pháp thuật dây thừng chớp mắt hình thành, đem hết thảy tiểu liệt ma đều buộc chặt lên, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát khỏi đến. Mà ở một bên liệt ma vu sư lại là muốn chạy trốn, nhưng tương tự bị pháp thuật dây thừng nhốt lại,